Cực phẩm chiến long, chương 284, C284, Lý Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Chu Vũ Hàm thì vô cùng kích động, cô đã hạ quyết tâm chờ vị ông chủ thần bí kia của tập đoàn Quân Lâm hiện thân. Mình nhất định phải viết một bản thảo tin tức thật giật gân mà lúc này, Cố Nghiên hắng giọng một cái, tuyên bố, lần này tập đoàn Quân Lâm nhận được sự đầu tư của 13 công ty. Tiếp theo đây chúng tôi xin được mời 13 nhà đầu tư lên sân khấu. Vị thứ nhất là Ngài Hoàng Giang Triều, Chủ tịch của Ngân hàng Thanh Hồ. Ngài Hoàng Giang Triều đã đầu tư cho tập đoàn Quân Lâm 50 tỷ. Khi Cố Nghiên lên tiếng, toàn hội trường lập tức xôn xao. Hoàng Giang Triều có thân phận gì? Ông ta chính là gia chủ của gia tộc đứng đầu Sở Châu. Ngân hàng Thanh Hồ càng là cánh cửa cực cao. Tài sản không đến 1 tỷ thì không có tư cách đến chỗ bọn họ gửi tiền tiết kiệm. Theo một ý nghĩa nào đó, Hoàng Giang Triều tương đương với Hoàng đế Sở Châu. Một câu của ông ta có thể quyết định sinh tử của rất nhiều công ty ở Sở Châu. Ông ta đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm, đừng nói là 50 tỷ, cho dù là 500 đồng cũng đủ để thu hút sự chú ý của toàn bộ Sở Châu. Một ký giả truyền thông nói khế với Chu Vũ Hàm, bây giờ tôi mới biết năng lực thật sự của tập đoàn Quân Lâm, trước đó bọn họ lặng yên không tiếng động, không ngờ lại có quan hệ với Hoàng Giang Triều. Hoàng đế Sở Châu. Bọn họ đều nói rằng ông chủ sau màn của tập đoàn Quân Lâm rất thần bí, bây giờ xem ra năng lực đáng sợ đến dọa người. Trên ghế trong khu vực VIP, Hoàng Giang Triều mỉm cười đứng lên. Sau đó, ánh đèn sân khấu chiếu thành một con đường đi về phía bục. Có một hàng ghế trên sân khấu đặc biệt dành cho các nhà đầu tư như Hoàng Giang Triều. Hôm nay không phải là một cuộc họp báo cho tập đoàn Quân Lâm, mà là một cuộc họp báo cho 13 công ty hợp tác với tập đoàn Quân Lâm và tuyên bố khoản đầu tư của bọn họ vào tập đoàn. Và ngay khi Hoàng Giang Triều bước lên sân khấu, giọng nói của Cố Nghiên tiếp tục vang lên. Chu Bình Khôn, hội trưởng Thương hội Sở Châu Thương hội đầu tư 50 tỷ. Lại có một làn sóng thảo luận trong hội trường. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng một tập đoàn có giá trị thị trường 20 tỷ như Quân Lâm, cho dù nhận được đầu tư thì cũng chỉ vài chục tỷ là cùng. Bây giờ chỉ riêng vốn đầu tư của hai công ty đã lên tới 100 tỷ. Mà vừa rồi Cố Nghiên tuyên bố tổng cộng có 13 nhà đã đầu tư vào tập đoàn Quân Lâm, bởi vì hai nhà đầu tư trước đều là 50 tỷ nên các công ty khác chắc chắn cũng sẽ đầu tư không quá thấp. Gia chủ nhà họ Vương, Ngài Vương Hữu Lân đầu tư 50 tỷ. Vương Hữu Lân vẫy tay rồi bước lên sân khấu. Ba khoản đầu tư liên tiếp đều là 50 tỷ. Điều này đã khiến nhiều người bắt đầu không khỏi có một số suy đoán. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chẳng lẽ lại những người này đều đầu tư 50 tỷ? Nếu thật sự là như thế, vậy thì chẳng phải tập đoàn Quân Lâm sẽ nhảy lên trở thành công ty lớn 600 tỷ sao? Các ký giả truyền thông đều trở nên hưng phấn. Miệng Chu Vũ Hàm đột nhiên khế mở ra. Cô ý thức được tin tức hôm nay có khả năng sẽ tạo thành chấn động. Ngài Khang Hải Bân, Chủ tịch Tập đoàn Đông Quang đầu tư 50 tỷ. Chủ tịch Tập đoàn Vinh Hoa, giọng nói Cố Nghiên vang lên, những người được nhắc tên theo thứ tự đi đến sân khấu. Đến lúc cái tên cuối cùng vang lên, toàn hội trường đã là hoàn toàn im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 600 tỷ, dòng giã 600 tỷ đấy. Rất nhiều người đều có cảm giác tim đập bình bịch. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy công ty hàng đầu Sở Châu ra đời. Sau đây chúng tôi xin được trịnh trọng kính mời Chủ tịch của Tập đoàn Quân Lâm, Ngài Lý Quân lên sân khấu. Ngay khi Cố Nghiên đọc tên Lý Quân, ở hàng ghế khách quý, Lý Quân đứng lên. Dưới ánh đèn lộng lẫy trong đại sảnh, trong chốc lát, ánh đèn sân khấu chiếu vào trên người Lý Quân. Cũng nhằm vào Lý Quân, còn có camera của vô số phóng viên truyền thông. Lý Quân, lại là Lý Quân. Nụ cười trên mặt Bạch Vi lập tức đông cứng lại. Cảm giác đầu tiên của cô chính là bọn họ đang nói đùa cái gì vậy? Sao anh họ của cô có thể là chủ tịch của tập đoàn Quân Lâm được? Chu Vũ Hàm cũng phải sững sờ vài giây rồi mới kịp phản ứng. Trong cơn hoảng loạn, cô đã quên nhấn nút chụp của chiếc máy ảnh trên tay. Hội trường xôn xao, trong đám người có rất nhiều người suýt chút nữa trợn trừng rơi mắt xuống đất. Chủ tịch của tập đoàn Quân Lâm lại là một người trẻ tuổi như vậy. Lý Quân tươi cười vẫy tay về phía đám người trợn mắt hốc mồm, sau đó bước từng bước đi về phía sân khấu. Anh đã sớm từ trước, hôm nay sẽ gây ra chấn động như thế nào? Khi ánh đèn sân khấu chiếu vào, trái tim anh cũng tràn đầy cảm xúc. 3 năm trước anh bị cầm tù, hôm nay, 3 năm sau, anh đã tuyên bố cuộc sống mới của mình với toàn bộ Sở Châu một cách chói mắt như vậy. Hôm nay là bước đầu tiên của tập đoàn Quân Lâm, cũng là bước đầu tiên sau khi Lý Quân thay đổi vận mệnh. Khi Lý Quân bước lên bậc thềm, cuối cùng tất cả mọi người trong khán phòng cũng có phản ứng. Trong chớp nhoáng này, tiếng vỗ tay trong toàn hội trường vang lên như nước thủy triều. Cách Chương.